thanh xuân của em như một tách trà, và anh là viên đường đen ngọt nhất đấy mà. Em đã thấy yêu ngay từ giây phút đầu, liệu anh cũng có cùng suy nghĩ đó trong đầu? Theo anh biết bao con đường phố phường, rồi mưa chợt rơi dừng chân nơi quán ven đường. Mưa rơi cứ rơi mưa đừng dứt vội, để em được ngắm nụ cười say đắm em rồi. Và em muốn nói rằng em yêu anh, tình yêu của em chân thành. Giống như đường đen che xưa cuộc đời em cần một nửa chính là. Là em muốn nói rằng em yêu anh, nguyện xem hai luôn song hành. Giống như là hai mảnh ghép và giờ em đã tìm thấy. Xuân của em như một tách trà, và anh là viên đường đen ngọt nhất đấy mà. Em đã thấy yêu anh ngay từ giây phút đầu, liệu anh cũng có cùng suy nghĩ đó trong đầu? Theo anh biết bao con đường phố phường, rồi mưa chợt rơi dừng chân nơi quán ven đường. Mưa rơi cứ rơi mưa đừng dứt vội, để em được ngắm nụ cười say đắm em rồi. Và em muốn nói rằng em yêu anh, tình yêu của em chân thành. Giống như đường đen che xưa cuộc đời em cần một nửa chính là. Em muốn nói rằng em yêu anh, nguyện xem hai luôn song hành. Giống như là hai mảnh ghép và giờ em đã tìm thấy. Vì ta sinh ra là dành cho nhau, đẹp như bức tranh muôn màu. Dẫu cho là bao năm tháng cũng chẳng thể nào chiến thắng nơi mình. Vì ta sinh ra